Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, U tỷ mang tới hồn kỹ. Hắc ám mặc trương, thị huyết ma viên, cái này hai đại tà võ hồn thiên phú không thấp, nếu như đặt ở bình thường võ hồn bên trong cũng là đỉnh cấp hàng ngũ. Vân băng sát ý trong lòng càng tăng lên. Vì giết bọn hắn, vốn đến đề thăng cực nhanh tà hồn sư vậy mà cũng cưỡng ép tăng lên tu vi. Có thể thấy được thánh linh giáo đối bọn hắn ý quyết giết. Hắn đội viên của hắn trong mắt càng càng ngưng trọng, tam đại tà hồn thánh cho bọn hắn áp lực lớn lao. Triệu Hà còn đang gào thét, Ngôn Phong võ hồn lúc này cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại dưới chân hắn đột nhiên sáng lên một vòng băng vầng sáng màu xanh lam. Cái này vầng sáng ngay tại nương theo lấy trên người hắn hồn hoàn xuất hiện. Một vòng hướng bên ngoài mở rộng, mà thân thể của hắn cũng rõ ràng trở nên cường tráng. Mảng lớn vảy rồng bắt đầu theo làn da mặt chui ra. Nứt vỡ hắn áo choàng màu đen. Mọi người phát hiện. Ngôn Phong thanh âm tuy nhiên khàn khàn khó nghe, nhưng lại có một bộ anh tuấn khuôn mặt, nhưng lạnh lẽo khí tức làm thế nào cũng không che giấu được. Trong lúc đó, vân băng trên người lục kim sắc đường vân hiện lên, màu trắng vảy rồng cũng bao trùm toàn thân. Hắn không có nói thuật Ngôn Phong võ hồn, dưới chân phát lực như là trơn xúc đồng dạng hướng về Triệu Hà chạy đi. Một đạo năm ánh sáng rực rỡ mang cũng vào lúc này từ phía sau bay ra rơi vào vân băng trên thân. Ninh Thiên trực tiếp cho vân băng ra chỉ ngũ đại tăng phúc. Lực, nhanh, hồn, ngự, công, không chỉ là vân băng, còn có đái hoa bân cùng đế lâm. Cùng lúc đó, Ninh Thiên còn ngẩng lên tay phải, một môn hồn đạo pháo cứ như vậy xuất hiện, họng pháo cứ như vậy mở ra. Bà nói quả cầu ánh sáng màu vàng óng oanh ra, mục tiêu là Ngôn Phong, hình ngọc còn có thang lực, đế lâm cũng đốt lên thứ tư hồn kỹ, ngọn lửa màu vàng bị hắn tiện tay ném ra, tại thang lực trước mặt nổ tung, hóa thành kim sắc hỏa diễm hải dương trực tiếp đem Triệu Hà cùng Ngôn Phong ba người cô lập lên. Lúc này, vân băng cái kia lóe ra lục kim sắc đường vân quyền đầu đã hung hăng đập vào Triệu Hà cái kia màu đen bạch tuộc trên đầu. Một quyền này là thiên địa quyền thức. Lực lượng kinh khủng khiến Triệu Hà đầu lâu hướng cổ co rụt lại. Lại không có bất cứ chuyện gì. Vân băng không khỏi kinh ngạc. Nhưng là Triệu Hà còn tại ra yếu điểm này liền đã đủ rồi. Sinh mệnh tài quyết trùm sáng Triệu Hà còn không có giải quyết. Triệu Hà bị như thế một đập, tăng thêm bởi vì làm sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. Hiển nhiên ngươi cũng nổi giận, con mắt màu đỏ bên trong, nhất thời, lóe lên hồng mang, thứ bảy hồn hoàn sáng rõ. Hắn vậy mà trực tiếp sử xuất võ hồn chân thân. Một bên khác, Ninh Thiên ba đạo kim sắc quang cầu biến thành tấm võng lớn màu vàng kim hướng về Ngôn Phong ba. Người trói buộc mà đi. Thế mà cái này tấm võng lớn màu vàng ống đối nắm giữ minh linh chi hồn hình ngọc hoàn toàn không có tác dụng, nhưng hình ngọc cũng không có tâm tư đi quản chữ trời. Mà chính là quay đầu nhìn về phía vân băng. Hai con mắt bỗng nhiên mãnh liệt. Màu đen xám hai đạo oán niệm trùm sáng theo trong ánh mắt của nàng bắn nhanh ra như điện. Mục tiêu chính là vân băng. Đây là nàng thứ ba hồn kỹ. Oán chi chấn hồn. Một to lớn oán niệm trùng kích địch linh hồn của con người. Làm hắn linh hồn sinh ra chấn động. Ngốc trệ xuống tới. Có tỷ lệ chấn thương hắn linh hồn. Nàng sẽ như ý sao? Đương nhiên sẽ không. Lúc này đồng dạng hai đạo màu vàng trùm sáng không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp ngăn cản hạ hình ngọc oán chi chấn hồn. Trong nháy mắt, oán niệm chi chấn hồn bị phá, hình ngọc cũng bị phản phệ, trong suốt hình dáng thân hình trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Thân thể từ hư chuyển thực, phun ra mấy ngụm máu dịch, mới lần nữa chuyển thành trong suốt. Hình Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Thao Túng kim sắc biển lửa cùng Ngôn Phong cùng Thang Lực Chu Toàn. Đế Lâm, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ý nghĩ trong lòng cũng là điều đó không có khả năng. Đái Hoa Bân đệ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tứ đại hồn hoàn đồng thời sáng lên. Một tiếng hổ gầm vang vọng tại trên lôi đài, mang theo kinh khủng khí lãng. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ thần ma biến tam đại tăng phúc loại hồn kỹ trước tiên dùng ra. Thân thể đột nhiên bành trướng, tiếp cận 3 mét độ cao, tăng thêm ninh thiên tăng phúc, đái hoa bân khí thế chợt tăng trình độ nhất định, thậm chí có bắt kịp Thang Lực xu thế. Tiếp lấy hắn liền dùng ra thứ tư hồn kỹ bạch hổ lưu tinh vũ. Hơn ngàn đạo màu trắng chùm sáng ngưng tụ mà ra, khóa chặt Ngôn Phong, Thang Lực hai người nện xuống mà đi. Vân Băng trong lòng hơi động một chút, hắn biết Đế Lâm bọn họ là đang vì mình tranh thủ thời gian. Hắn cũng không thể cô phụ Đế Lâm tín nhiệm của bọn hắn a. Một đóa phấn hồng sắc đóa hoa xinh đẹp lặng yên xuất hiện Vân Băng đỉnh đầu. Ngay sau đó, sinh mệnh vòng xoáy thứ ba hồn hoàn được thắp sáng. Triệu Hà thân hình đã biến mất. Tại Vân Băng trước mắt bất ngờ một cái to lớn màu đen bạch tuộc. Cao đến 6 mét, 8 đầu xúc tu lộ ra vô cùng khủng bố. Sau một khắc, không biết Triệu Hà sử dụng cái kia hồn kỹ, nhưng là hắn biến thành hắc ám mặc trương nâng lên 4 đầu xúc tu. Trên xúc tu giác hút là đỏ như máu. Trong lúc đó, một cái kia cái huyết sắc giác hút dường như biến thành huyết sắc hắc động, sinh ra to lớn hấp lực, nắm kéo Vân Băng, nhưng là cái này đã chậm, sinh mệnh chi lực hơi hơi phun trào, tại Vân Băng sau lưng ngưng kết một đóa cùng u u giống nhau như đúc bông hoa. Bất quá so lớn chừng bàn tay u u càng thêm nhỏ nhắn, mà lại không phải phấn hồng sắc chi sắc, mà chính là bích lục chi sắc. Bích đóa hoa màu xanh lục hướng về hắc ám mặc trường lướt tới, thoạt nhìn là như vậy mềm mại, nhưng lại không chút nào bị đỏ như máu giác hút hấp lực ảnh hưởng. Cứ như vậy dung nhập hắc ám mặc trường thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắc ám mặc trường ánh mắt đỏ như máu mờ đi, dường như đã mất đi sinh mệnh, không có một tia hào quang. Hắc ám mặc trương thể nội sinh mệnh tài quyết chùm sáng tại thời khắc này. Tước đoạt chi lực đột nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt, bởi vì sinh mệnh chi lực bị tước đoạt quá nhiều, hắc ám mặc trương biến thành màu đen khí vụ tiêu tán, khôi phục thành võ hồn chiếm hữu Triệu Hà. Nhưng hắn lúc này đã thương lão không chịu nổi, trong ánh mắt vẫn không có một chút sắc thái, như cùng chết vong. Nhưng là Vân Băng biết Triệu Hà còn chưa chết, Triệu Hà thể nội còn không có có không ít sinh mệnh chi lực. Bạch Huyền kiếm ngay sau đó xuất hiện, chợt thân hình nhất động hướng về Triệu Hà cái cổ chém ngang mà ra. Lần này Vân Băng không có sử dụng thiên địa kiếm thức, cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất hạ một kiếm mà thôi. Tại Vân Băng kiếm tiếp xúc đến Triệu Hà cái cổ một khắc này, Triệu Hà đôi mắt khôi phục hào quang, bất quá lại cũng như lão nhân đồng dạng nhơ bẩn không chịu nổi. Kiếm đã chém qua, Triệu Hà đầu lâu phi lên, huyết dịch theo đầu thân tách rời chỗ phát ra. Sau đó, Triệu Hà không đầu thân thể cứ như vậy ngã xuống. Trịnh Chiến trầm mặc, người xem trầm mặc, các chi cũng đều trầm mặc, tất cả mọi người sẽ coi là đây là một trận ngạnh chiến. Thậm chí tại tà hồn sư thể hiện ra ba tên tà hồn thánh thời điểm, không ai cảm thấy Sử Lai Khắc sẽ thắng lợi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới trận đấu này mới vừa mới bắt đầu, một tên tà hồn thánh cứ như vậy vẫn lạc. Rất nhiều người đều không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Chỉ là biết Triệu Hà vẫn lạc khẳng định cùng cái kia mới bắt đầu bích chùm sáng màu xanh lục cùng vừa mới màu xanh biếc hoa nhỏ có quan hệ.